1178, Hồ Dự án con. Cái nào đó hoa hạ dân liều mạng nhịn không được, hắn chậm rãi đi vào Lăng Vân bên người, cái sau nhìn thẳng cũng không nhìn hắn. Minh Vương đại nhân, tiểu nhân theo ngươi không oán không cửu, lần này ở chỗ này gặp gỡ, cũng là ngoài ý muốn, ta vô ý mộ địa đồ vật, mời bỏ qua cho ta đi cũng mời bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý đi theo Minh Vương đại nhân, làm trâu làm ngựa đều được. Một cái khác sát thủ cũng quỳ xuống đến nói, Lăng Vân cười lạnh, dạng này người cũng xứng đi theo hắn chê cười. Lăng Như Phong ngược lại là có điểm tâm động, nếu như có thể chiêu an bọn họ, tất nhiên là hoa hạ chi phúc. Các ngươi sống hay chết liếc nhà đại thiếu A, Lăng Vân cười thần bí, nụ cười này lệnh Bạch Bách Xuyên trao mày A, tâm lý thầm nghĩ, kế hoạch của hắn chẳng lẽ bị Minh Vương phát hiện, chúng người lập tức khẩn cầu Bạch Bách Xuyên thả bọn họ. Cái sau một mặt ngộng bức thần sắc, Lăng Vân nói, việc này để sau hay nói đi. Bạch Bách Xuyên trong lòng ngươi liền không có một tia đau lòng, ngươi tự tư tống táng hết thảy. Bạch Bách Xuyên, ha ha, nhân sinh không phải liền là một trận đánh bạc a, thua cũng là thua a, vậy ngươi xem nhìn hắn. Lăng Vân con mắt khẽ híp một cái, Bạch Bách Xuyên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc động, một thanh niên nhất thời theo hắc động rơi ra đến. Minh Vương Bạch Bách Xuyên thấy rõ rơi xuống là ai sau, tức giận đến phát run, thanh niên cũng là con tư sinh của hắn, Bạch Hàn. Bạch Hàn nhìn lấy cái này hoàn cảnh lạ lẫm, nhất thời bị hù một mặt trắng xám bẩy bạ. Bạch Bách Xuyên không có trả lời hắn lời của con, mà chính là nhìn lấy Lăng Vân hỏi, mù kêu cái gì, ta không biết hắn, ngươi muốn thế nào Bạch Hàn, hoài nghi nằm mơ bên trong, không phải ta muốn thế nào, là ta hỏi ngươi muốn thế nào, ngươi không phải muốn nhìn một lần cuối cùng cổ mộ a, chỉ cần ngươi giết hắn. Bạch Bách Xuyên chán nổi gân xanh lên, muốn hắn thân thủ giết hắn nhi tử, về sau liền không có Bạch gia, thật sự là làm người tức giận. Quá mức Lăng Vân không cảm thấy. Hắn của ban đầu đâu Bạch Bách Xuyên có thể từng muốn buông tha hắn. Lăng Ngọc Dương lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y, ha ha cười nói, Bạch Bách Xuyên, ngươi không biết hắn, cái kia đại khái có thể ra tay, chỉ cần giết hắn, chúng ta thỏa mãn tâm nguyện của ngươi thế nào. Bạch Bách Xuyên gấp nắm quyền đầu, tâm lý có chút động dung. Lăng Thiên Dương nhướng mày, cũng không biết nghĩ đến thứ gì. Liêu Khuynh Thành vụng trộm cùng ba tên tiểu gia hỏa chơi một trận nhắm mắt cho chơi, cũng là không muốn để cho các nàng xem đến tiếp xuống tràng cảnh, nàng suy nghĩ nhiều, lũ tiểu gia hỏa đã thấy nhiều. Cảm giác cũng là trò chơi một dạng, có Lăng Vân tại, các nàng liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bạch Bách Xuyên thở dài một hơi, bất kể thế nào tuyển Bạch Hàn đều chết chắc, từ sau người bị phát hiện là người ba cờ hờ ra bắt đầu, thì đã chú định kết cục. Nhưng là, hắn tiến vào mộ địa về sau, có lẽ thì đều sẽ cải biến, không thành công thì thành nhân ai, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Một câu kết thúc Bạch Hàn sinh tử. Bạch Hàn bị Bạch Bách Xuyên một tay chảo nát xương sọ, trong nháy mắt đi tiên phong, sau cùng đau nhắc nhở hắn. Cái này mẹ hắn không phải là mộng a, ngọa tào. Lăng Thiên Dương trừng to mắt, thật sự là con ruột Bạch Bách Xuyên là kẻ hung hãn, hắn nhất định phải điểm tán. Lăng Ngọc Dương lắc đầu, càng thêm khẳng định Bạch Bách Xuyên có âm mưu. Lăng Vân cười cười, hổ dữ không ăn thịt con, Bạch Bách Xuyên đúng là điên con. Cái sau cứ như vậy hy vọng đi một chuyến mộ địa ngăn cơn sóng giữ mộ địa đồ vật, nếu như hắn không tại, ngược lại là có thể cứu vãn Bạch gia, hoa hạ trên dưới mấy ngàn năm long khí, còn có Bạch Bách Xuyên cần. Long khí ngược lại là có thể để bà tên tiểu gia hỏa no bụng hút một trận, không phải vậy Lăng Vân cũng sẽ không lưu lại nhiều người như vậy mệnh mộ địa. Thế nhưng là có một ít phổ thông phòng trộm kỹ xảo, tỉ như một số khí độc, độc trùng, một đống lớn cụ thể Lăng Vân cũng không có xâm nhập hỉ hệ ưu do, tóm lại cần bọn này cặn bã chịu chết là được. Giờ phút này không gian một trận rất nhỏ ba động, có người sử dụng không gian ma pháp. Lăng Vân nhướng mày, phóng nhãn lam tinh, thực lực như vậy không tệ. Một cái trận pháp hình vòng sáng đống nhiên chiếu xạ mọi người hai mắt, có chu tờ chói mắt, chờ quang mang biến yếu về sau, Bạch ra nhiều mấy bóng người. Bạch Bách Xuyên tâm lý kinh hỉ, tối thiểu hắn còn có thân nhân cầm đầu người đến cũng là đảo quốc người Mị Xạ Kỳ Sano, hắn cũng là đảo quốc thế hệ trước cường giả, thần xã giường cột một trong. Đồng thời, hắn cũng là Bạch Bách Xuyên cứu cứu, già vẫn trắng kiện, xem ra tinh khí 10 phần. Bên cạnh hắn hai vị cũng là tại đảo quốc rất nổi danh, võ sĩ trang phục vị kia là tổ rổ tổ Mị Mạ Sô Cổ, nhận thuật giới nhân vật số 1. Thuộc về tổ rồ tổ mì gia tộc, đứng chắp tay trung niên nam tử, tên là Mù Dạ, một cái có chút danh tiếng đảo quốc cao thủ, hắn tinh thông không gian ma pháp, lúc tuổi còn trẻ từng tại Quang Minh giáo hội đợi qua. Các ngươi là người phương nào? Như xạ kỳ xạ nổ trước tiên cảm giác không thích hợp, không khí tràn ngập một tia mùi tanh, đó là hương vị của máu. Đồng thời hắn thấy được hắn cháu ngoại, ngồi tại trên xe lăn, có chu tơ thảm, bên cạnh còn có một cỗ thi thể. Những người khác không dám mở miệng. Lăng Như Phong, ngươi không đắc tội nổi người. Đảo quốc người trắng trận đi tới nơi này, là xem thường hóa hạ. Lăng Ngọc Dương nói, có thể nhớ đến ta tổ rổ tổ mì mạ sổ cổ, con mắt trừng lớn, lập tức nhớ tới nói, là ngươi, ngươi không chết. Ngự khí là giật mình hết sức, lấn phụ các ngươi không có người lại như thế nào, bị nhân lần này tới cũng là nhìn xem ta cháu ngoại, có gì không ổn. Xạ kỳ xạ nổ bình tĩnh trả lời. Lăng Ngọc Dương, ta không chết, cũng là muốn khí chết các ngươi. cứu cứu, bọn họ là Minh Vương người, cũng là Lang gia. Bạch Bách Xuyên mở miệng nói cái gì mà xả kỳ xạ nổ trừng lớn con mắt, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân bọn họ, cái nào là hắn muốn đi bồi tội trước. Mẹ nó đảo quốc thủ hộ thần, bất kỳ đại xà đều bị giết, bọn họ sao có thể đắc tội Minh Vương, đây không phải trong nhà vệ sinh tìm cất ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bị người lập tức rời đi, đơn thuần đi ngang qua. Nịu xạ kỳ xạ nổ mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tóm lại trước quỳ xuống đến. Đối với Lăng Vân người bên kia cầu xin tha thứ, Bạch Bách Xuyên khỏe miệng giật một cái mù dạ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ xem, Minh Vương hắn không tin thật vất vả sử dụng không gian ma pháp tới, hắn không có khả năng thì khinh địch như vậy rời đi. Tô Dồ Tô Mì Mạ Sổ cầu nghe nói là Minh Vương, trực tiếp phát động nhẫn thuật, trước hết giết vì kính dạng này con kiến hôi cũng dám khiêu chiến Lăng Vân, cái sau lắc đầu, vô thượng trấn áp đem hắn chết đè xuống đất ma sát tê Minh Vương lại lần nữa ra tay, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống bối bối bĩu môi. Vốn là nàng đều muốn một bàn tay đập bay, kết quả bị nàng đẹp trai thúc thúc nhanh người một bước, có chu tờ tiếc nuối không thể cho tiểu gia hỏa biểu diễn sao băng. Tô Dồ Tô Mì Mạ Sổ cổ trực tiếp miệng phun máu tươi, hấp hối, hắn thì không hiểu chênh lệch vì sao lớn như vậy, đáng hận a một cái đều không có xử lý, tối thiểu cũng muốn xử lý một đứa bé a như xạ kỷ xạ nổ thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Cái này cầu xin tha thứ còn hữu dụng sao, là hắn mang tới người chủ động khiêu khích Minh Vương mù dạ kinh hại đến luôn cuống tay chân. Lập tức sử dụng không gian ma pháp, chuẩn bị chạy, không chạy chẳng lẽ chờ chết à, Lăng Vân trực tiếp hút hắn trở về, cứ thế mà theo. Cái kia vòng sáng lôi ra đến, đau hắn thẳng ồn ào.